Vào trúng phòng khám nam khoa của tỉnh cũ. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyên vào phòng vệ sinh rửa mặt, Tô Hạnh Xuyên đi ra ban công gọi điện cho mẹ. Nửa phút sau Hà Ninh mới nghe máy. Tô Hạnh Xuyên chủ động hỏi, mẹ, hôm nay mẹ thấy sao rồi? Còn đau đầu không ạ? Hôm trước Hà Ninh nói mình ở nhà khóc đến nỗi đau đầu. Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, sau đó chậm chạp nói. Hết rồi, hôm qua mẹ Lý Huyên đã tới tìm mẹ. Tô Hạnh Xuyên sửng sốt, mẹ và bà ấy không cãi nhau mà chỉ trò chuyện thôi. Hà Ninh dừng lại mấy giây rồi nói tiếp. Hạnh Xuyên, con không phải đứa bé mười mấy tuổi mà đã 27 rồi. Con phải tự chịu trách nhiệm về đời mình. Tô Hạnh Xuyên hết sức kinh ngạc, không ngờ Hà Ninh lại thay đổi suy nghĩ nhanh vậy. Mới đầu anh còn tưởng đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Mẹ và cha con vẫn không thể chấp nhận xu hướng tính dục của con, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì cả. Vì muốn con hạnh phúc theo quan niệm của người đời mà hủy hoại hạnh phúc gia đình mình, để con trở mặt thành thù với cha mẹ thì hoàn toàn không đáng. Tô Hạnh Xuyên muốn nói lại thôi, Hà Ninh ở đầu dây bên kia bất đắc dĩ nói. Cứ thế nghe Hạnh Xuyên, con sống tốt cuộc đời của mình đi. Bà vẫn không muốn nói cha mẹ mong con hạnh phúc, bởi vì bà không tin Lý Huyên có thể mang đến hạnh phúc cho Tô Hạnh Xuyên. Không tin hai người đàn ông yêu nhau sẽ có được kết cục tốt đẹp như những đôi tình nhân bình thường. Trước khi Hà Ninh cúp máy, Tô Hạnh Xuyên nói, mẹ, cảm ơn mẹ đã hiểu cho con, nhưng lúc đó mẹ nói với Lý Huyên những lời kia. Anh mong bà xin lỗi. Hà Ninh im lặng thật lâu, sau đó nói, mẹ biết rồi, cúp điện thoại. Anh vừa quay lại thì thấy Lý Huyên đứng sau cửa kính chờ mình. Hình như cậu đoán được anh gọi điện cho bố mẹ nên nhìn anh với vẻ lo âu. Tô Hạnh Xuyên tới gần cửa kính làm mặt khóc với cậu. Lý Huyên lập tức luống cuống, khóe miệng cũng chịu xuống. Tô Hạnh Xuyên lại trưng ra khuôn mặt tươi cười, ý cười mang theo vẻ trêu chọc và nhẹ nhõm. Lý Huyên ngơ ngác, sau đó hừ một tiếng. Tô Hạnh Xuyên kéo cửa ra ôm Lý Huyên vào lòng. Mẹ tớ nhượng bộ rồi. Lý Huyên cũng thở phào một hơi. Phải cảm ơn mẹ cậu mới được. Bà đã đến tìm mẹ tớ. Hai người đột nhiên im lặng. Lý Huyên vùi mặt vào vai Tô Hạnh Xuyên nói. Mẹ tớ cực kỳ tốt, sau này cậu gặp bà sẽ biết, tớ. Cậu tớ cũng tốt nữa. Tô Hạnh Xuyên cười nói, tớ sẽ chung sống vui vẻ với họ, Huyên Huyên còn gì lo lắng nữa không? Tớ không biết cách ở chung với người lớn. Không sao, không cần ở chung gì hết, nếu thật sự phải ở chung thì tớ sẽ giúp cậu, đừng sợ. Ừ, Lý Huyên luôn tin tưởng Tô Hạnh Xuyên. Tô Hạnh Xuyên nói, đừng sợ. Thế là cực chẳng sợ gì nữa. Chỉ là, sáng nay cậu lỡ lời hình như vẫn chưa sửa lại. Cậu mân mê vạt áo Tô Hạnh Xuyên. Do dự một lát rồi Lý Nhi nói. Tớ không muốn tìm trai trẻ đẹp đâu. Tô Hạnh Xuyên giả bộ như không nghe rõ. Hả, Lý Huyên nói nhanh, tớ sẽ không tìm trai trẻ đẹp đâu. Tô Hạnh Xuyên chơi xấu, vẫn vờ như không nghe thấy. Lý Huyên hờn dỗi không chịu nói nữa. Tuy hơi khó chịu nhưng hai người vẫn cùng nhau trải qua một buổi sáng yên bình ấm áp. Ngoài ban công nhà Tô Hạnh Xuyên có một chiếc xích đu. Anh nằm trên đó, còn Lý Huyên nằm trên người anh, hai người cùng tắm nắng. Mới đầu chỉ có Tô Hạnh Xuyên nói, sau đó Lý Huyên dần đáp lại, kể về cuộc sống du học của mình, những người mình gặp và những chuyện mình trải qua. Cậu kể rất chậm, không rõ chi tiết. Thỉnh thoảng nhắc đến bạn học nam nào đó lại bị Tô Hạnh Xuyên bóp em mở ông. Lý Huyên quay mặt đi chỗ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cậu bảo tớ kể chứ bộ. Tô Hạnh Xuyên cười, kể tiếp đi, chẳng có gì vui cả. Tớ muốn biết, thế là Lý Huyên tiếp tục kể, kể một hồi lại ngủ thiếp đi. Tô Hạnh Xuyên đặt cậu nằm trên xích đu, đắp kín chăn cho cậu rồi đứng dậy xuống lầu mua đồ ăn ở siêu thị gần nhà. Rốt cuộc anh đã thực hiện được nguyện vọng trước kia, tự mình xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn cho Lý Huyên. Lý Huyên ngồi ở cửa nhìn anh nấu cơm, chờ anh đến gần, cậu thừa cơ tháo nút buộc tạp dề. Tô Hạnh Xuyên liếc cậu một cái, cậu lập tức tỏ vẻ vô tội, ôm thành ghế không nói năng gì. Tô Hạnh Xuyên cứ tưởng Lý Huyên sẽ giả bộ đau tay, bán thảm như trước kia để đòi anh đốt. Nhưng sau khi ba món mặn một món canh được bưng ra, Lý Huyên ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn, cầm đũa chờ ăn cơm. Ăn đi, xem thử tài nấu nướng của tớ thế nào. Tô Hạnh Xuyên gắp một miếng cá vào chén cậu rồi múc cho cậu một tô canh gà nóng hồi. Lý Huyên bưng tô húp từng ngụm. Tô Hạnh Xuyên liếc nhìn xuống dưới, quả nhiên hai chân Lý Huyên đang khẽ đung đưa. Tô Hạnh Xuyên chợt cảm thấy sơn hào hải vị cũng chẳng đáng gì. Chỉ cần nhìn Lý Huyên ăn cơm là anh đã hạnh phúc lắm rồi. Qua hết cuối tuần, Tô Hạnh Xuyên trở lại Trung Tấn làm việc. Khác với vẻ u sầu mấy ngày trước, hôm nay thư ký vừa thấy anh đã hỏi ngay. Ủa, trưởng phòng Tô, sao hôm nay phấn khởi hồ hởi quá vậy? Chắc không phải đang yêu đấy chứ? Trong mắt Tô Hạnh Xuyên không giấu được niềm hạnh phúc, anh nói. Còn hơn thế nữa cơ, gì vậy? Thư ký hết sức tò mò, nối lại tình xưa, thư ký bừng tỉnh đại ngộ. Vậy chẳng phải người từ tổng muốn giới thiệu cho cậu hết cơ hội rồi sao? Đúng lúc này cửa thang máy trượt mở, Từ Chính Đông đi ra, nghe thư ký nói thì cười một tiếng. Đúng là hết cơ hội thật, kỳ này tôi phải đền cho người ta rồi. Trên mặt Tô Hạnh Xuyên lộ vẻ ngượng ngùng, anh theo Từ Chính Đông vào văn phòng. Từ Chính Đông cởi áo khoác ngồi xuống, Tô Hạnh Xuyên đứng cạnh bàn nói. Từ Tổng, tại lúc trước em váng đầu nên mới nói nhảm. Ánh mắt Từ Chính Đông tràn đầy ý cười, hất cằm ra hiệu cho Tô Hạnh Xuyên nói tiếp. Em và Tiểu Huyên chính thức tái hợp rồi à? Tôi nghe chị tôi nói rồi, tối qua còn không về nhà nữa cơ. Tô Hạnh Xuyên càng thêm xấu hổ. Thôi, không phải tôi đang trách cậu đâu. Từ Chính Đông thu lại vẻ cả lơ phất phơ, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy. Gặp được người mình thích thật lòng chẳng dễ gì, chăm sóc cháu tôi cho tốt nhé. Vâng, nhất định rồi à? Tô Hạnh Xuyên quay người định đi, Từ Chính Đông đột nhiên gọi anh lại. Lúc không có ai đổi cách xưng hô cũng được. Thế là Tô Hạnh Xuyên hắng giọng một cái, chuẩn bị gọi. Cậu, nhưng mắc kẹt trong cổ, hình như không dễ gọi cho lắm. Một là Từ Chính Đông chỉ lớn hơn Tô Hạnh Xuyên 10 tuổi, hai là anh cứ thấy Từ Chính Đông thì sẽ nhớ lại tình cảnh xấu hổ hai ngày trước. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đối mặt nửa phút. Tô Hạnh Xuyên, Từ Chính Đông, cuối cùng Từ Chính Đông nói. Thôi đừng gọi nữa, mau ra ngoài đi. Tô Hạnh Xuyên như được đại xá, quay người rời đi. Hết giờ làm, anh lái xe đến cổng bệnh viện đón Lý Huyên. Nhắn tin cho Lý Huyên nhưng cậu không trả lời. Vì phát sinh tình huống đột xuất nên Lý Huyên phải đến khu nội trú. Lúc về phòng làm việc mới thấy tin nhắn Tô Hạnh Xuyên gửi từ nửa tiếng trước. Cậu lập tức đeo ba lô chạy ra khỏi phòng. Y tá đi ngang qua giật nảy mình. Y tá hỏi đồng nghiệp, mới nãy là ai vậy? Bác sĩ Lý hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tá lập tức lắc đầu, không phải đâu, nhưng ở lầu mình ngoài bác sĩ Lý ra đâu còn ai trẻ đẹp nữa. Bác sĩ Lý mà cũng có lúc kích động vậy sao? Bác sĩ Tiểu Lý kích động lao ra khỏi bệnh viện, sợ Tô Hạnh Xuyên chờ lâu sốt ruột. Trong đầu còn soạn sẵn lời xin lỗi, nhưng chạy tới cạnh xe anh mới phát hiện trong xe trống không, đen kịt một màu. Cậu nhất thời hoảng hốt, lập tức gọi điện cho Tô Hạnh Xuyên. Không ai nghe máy, Lý Huyên đứng trên bậc thềm nhìn quanh, một nỗi sợ hãi khó tả dâng lên trong lòng. Cậu rất sợ mất Tô Hạnh Xuyên lần nữa. Bé cưng, giọng Tô Hạnh Xuyên vang lên sau lưng, Lý Huyên quay phát lại, Tô Hạnh Xuyên cầm hai củ khoai nướng đi tới. Mùa đông trời tối rất nhanh, sau lưng Tô Hạnh Xuyên là tia nắng chiều cuối cùng, anh mặc áo khoác màu nâu sẫm đi về phía Lý Huyên. Mái tóc ánh lên màu hoàng hôn đỏ tía. Xem tớ mua gì này. Không đợi anh nói hết câu, Lý Huyên đã vội vã lao tới. Cậu ôm chầm Tô Hạnh Xuyên. Lý Huyên ôm chặt cổ anh, giọng nói lạc đi. Sao cậu không nghe điện thoại? Tô Hạnh Xuyên thoáng sững sờ rồi trả lời ngay. Cậu gọi cho tớ à? Tớ không nghe thấy. Ở đây đông người quá. Điện thoại lại nằm trong túi. Tớ. Lý Huyên ngắt lời anh. Xin lỗi. Tớ không đọc được tin nhắn của cậu, có một bệnh nhân cứ tranh cãi với tớ về viện phí, giải thích thế nào cũng không nghe, lúc về phòng tớ mới thấy tin nhắn của cậu, để cậu phải chờ nửa tiếng, xin lỗi. Tô Hạnh Xuyên giật mình, không rõ tại sao Lý Huyên phải xin lỗi. Vì tớ sợ trăng tròn thì khuyết, nếu cứ mãi hưởng thụ sự chăm sóc của cậu thì một ngày nào đó cậu sẽ thấy mệt mỏi. Vì tớ không biết cách yêu, một khi cậu cưng chiều tớ thì tớ sẽ biến thành trẻ con. Hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của cậu. Còn nữa, lời tớ nói sáng hôm đó không phải thật lòng đâu. Khóe miệng Tô Hạnh Xuyên chợt cong lên, vòng tay qua eo Lý Huyên. Lý Huyên dựa vào vai Tô Hạnh Xuyên, tủi thân nói. Sao cậu không giận? Trước kia cậu luôn giả bộ tức giận mà. Sao giờ cậu thở ơ thế? Cứ như không nghe thấy vậy, tớ không thích cậu như vậy đâu. Thế cậu muốn tớ làm gì? Lý Huyên nói, cậu đừng giữ mọi chuyện trong lòng. Đừng mắc phải sai lầm như tớ 7 năm trước. Ánh mắt vui vẻ của Tô Hạnh Xuyên chợt biến thành xót xa. 7 năm đã thay đổi Lý Huyên, từ vô tư hồn nhiên ngày xưa trở nên lo được lo mất. Lý Huyên nói, tớ không tìm trai trẻ đẹp đâu, tớ chỉ đùa thôi, tớ cũng không để cậu chăm sóc nữa. Sau này tụi mình cùng già đi, tụi mình sẽ chăm sóc lẫn nhau. Tô Hạnh Xuyên vuốt tóc Lý Huyên, nhưng tớ chỉ muốn chăm sóc đầu mèo đến già thôi, làm sao bây giờ? Cậu không giận thật sao? Vì câu nói của cậu ấy à? Ừ. Lý Huyên từ từ buông cổ Tô Hạnh Xuyên ra rồi sụt sịt một cái, đứng trước mặt anh nói. Cậu có buồn không? Sao tớ phải buồn chứ? Tô Hạnh Xuyên cúi xuống thì thầm vào tai Lý Huyên. Tớ không nghĩ mình yếu hơn lúc 20 tuổi đâu. Lý Huyên phản ứng chậm nửa nhịp. Cậu chợt nhớ lại lúc trùng phùng Tô Hạnh Xuyên hỏi nếu không được thì sao? Bác sĩ có bảo hành không? Thử với bác sĩ được không? Đúng là chỉ có thể thử với bác sĩ Tiểu Lý thôi. Tô Hạnh Xuyên liếc nhìn bảng hiệu bệnh viện Nam Khoa rồi tiến đến trước mặt Lý Huyên. Bác sĩ Tiểu Lý, tớ muốn dùng hành động thực tế để bác bỏ tin đồn đàn ông sau 25 tuổi sẽ xuống phong độ. Lý Huyên gầy gầy nút áo khoác của Tô Hạnh Xuyên. À, khách trương.